Chương 1004, trong đó mấu chốt. Tóm lại, hắn là muốn loại kia kiểu mới chiến cơ, thậm chí hắn đã để cho mình các tham mưu thương lượng kiểu mới máy bay chiến đấu tên. Hắn dự định trước tuyển ra mấy cái như sấm bên thai tên rất hay, sau đó lại hiện lên đưa cho hoàng đế bệ hạ, để vĩ đại hoàng đế bệ hạ tự mình cho không quân loại này hoàn toàn mới siêu cấp máy bay chiến đấu mệnh danh lục quân. Đám người kia cũng là nói như vậy, cả sắc nở bất đắc dĩ nhà danh nói, ngươi phải hiểu một chút bệ hạ a, người người đều tìm bệ hạ đòi tiền, bệ hạ tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, nếu là máy in tiền có thể tùy tiện ấn, không biết ngày đêm tăng ca in sao, QNZ không đủ các. Ngươi như thế tiêu lục quân bên kia vũ khí trang bị, nào có chúng ta không quân kỹ thuật hàm lượng cao bật sổ lì à, một bộ ta là nhất đẳng dân tộc bộ dáng, tự nhiên mà vậy nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi không quân tại thí nghiệm chiến đấu mới máy móc, lục quân bên kia QNZ ngay tại gấp rút cải tiến trung cực đơn binh động lực thiết giáp vật kia kỹ thuật hàm lượng, ngươi chắc hẳn cũng là biết đến, cả sạc nờ giải thích nói. Đó không phải là một cái lớn một chút con rối hình người sao, bật sổ lì ạ cười cười, quả thực là một bộ ta không tin bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng biết lục quân gần nhất vũ khí đổi mới QNZ rất nhanh, không ít kiểu mới vũ khí trang bị kỹ thuật hàm lượng, đã không thể so với hắn không quân kém. Thế nhưng là, rốt cuộc thượng đẳng nhân làm quen thuộc, hắn cùng hắn không quân, thật đúng là không quen thuộc đem lục quân làm cao binh chủng kỹ thuật đến đối đa y, rốt cuộc đã bao nhiêu năm, không quân nhất đẳng người. Lục quân nhị đẳng người, hải quân không phải người quy củ, tại hệ làn hệ quân đội nội bộ quả thực thành quy định bất thành văn. Ngươi nếu là như thế nói chuyện thiếm, ta liền tiễn khách ra, cả sắc nở chuyển một chút chén trà, nửa cười không cười nhìn xem bật số lì ạ. Bật số lì ạ là một cái đầu hàng động tác, tốt tốt ta cũng không phải muốn hung hăng cản quấy ha ha, ta nhưng nói cho ngươi, lục quân bên kia tranh cái muốn cải tiến trung cực đơn binh động lực thiết giáp. Khẩu vị cũng không nhỏ, cả sắc nở chỉ trên bàn một bản lục quân đề án, làm như có thật. Bật số lì á lại cho mình rót một chén khổ trà, xem như chiếm cả sắc nở tiện nghi. Phải biết, lại Phật hệ cả sắc nở cũng là hệ lãn hiệu đế quốc quý giá đến không thể lại quý giá thành viên hoàng thất. Hắn uống trà, đó cũng không phải là trên thị trường nở dê bình thường có thể nhìn thấy. Nhìn xem bật số lì á nốc cừ ngực mình tên kia quý khổ trà, cắt nở cu nở dê không thì đau. Vớt vớt trước mặt mình kia nửa chén trà nóng, chờ lấy bật sổ lì ạ câu kế tiếp. Cú nở dê không để cả sắc nở đợi lâu, cơ hồ ngay tại cả sắc nở nói xong lòng ham muốn không nhỏ mấy chữ này về sau, bật sổ lì ạ liền mở miệng hỏi, vậy ngươi tổng muốn nói cho ta biết, bọn hắn muốn nhiều ít cấp phát ta 400 ư cờ một phần không thiếu, cả sắc nở dựng lên bốn đầu ngón tay, trên mặt biểu lộ viết đầy, nhiều hay không dọa một đầu đi nói đùa cái gì, bọn hắn muốn ngươi liền cho nghe được cái số này. Bật số lì ạ cảm giác được mình kiểu mới máy bay chiến đấu ngay tại trước mắt của mình bắt đầu biến hình. Nó mặt ngoài được da lanh lợi vỡ ra, sau đó bên trong khung xương dần dần chắp vá thành một cái hình người cơn ác ngộng cuối cùng. Kiểu mới máy bay chiến đấu hoàn thành nó biến hình, một cái cự hình khôi lỗi chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn không muốn cái gì đáng chết khôi lỗi cũng không cần cái gì đáng chết trung cực đơn binh động lực thiết giáp, hắn muốn là kiểu mới máy bay chiến đấu một khung liền có thể xử lý một cái trung đội F-15 máy bay chiến đấu siêu cấp máy bay chiến đấu. Chuyện này người thật đúng là đừng trách ta, bởi vì hải quân dân tướng quân trước đó vài ngày, xin 200 ư cờ tạo thuyền kế hoạch lục quân nghe nói, tự nhiên là không chịu buông tha ta. Cắt nở vô tội biện giải cho mình. Kia hải quân đám kia hôn đản dựa vào cái gì liền có thể muốn 200 ư cờ cấp phát, bật sổ lì ạ nghe được hải quân xin về sau hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, kỳ thật hải quân địa vị một mực cũng không tính là cao. Cũng chính là gần nhất 2 năm, hải quân quy mô QNZ làm lớn ra, nhiệm vụ cũng biến thành nhiều, dẫn địa vị lúc này mới nước lên thì thuyền lên bắt đầu. Nhưng trong bất chi bất giác, hiện tại hải quân đã có được mấy chục chiếc hàng không mẫu hạm, mấy trăm chiếc khu trục hạm, còn có mấy chục chiếc chiến hạm cùng trên trăm chiếc hỏa pháo tuần dương hạm. Bàn về cái này quy mô, dẫn trong tay hạm đội có thể diệt vong một quốc gia hải quân lục chiến đội, thậm chí có thể bỏ xuống lục quân, mình triển khai chiến dịch cấp bậc hành động ai, bật sổ lì ạ tướng quân A, hải quân có thể dựa dẫm vào ta muốn đi 200 ư cờ cấp phát, còn không phải là các ngươi không quân trước đó tổng quát mua sắm bản kế hoạch gây họa, cả sạc nở tiếp tục giải thích nói. Hắn giống như là tại cho bật sổ lì ạ đào hố. Đang nói đến không quân cái này tổng quát bản kế hoạch thời điểm, trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bật số lì ạ lúc này mới nhớ tới, ngay tại 3 tháng trước, hắn tự thân vì không quân xin 600 ư cờ hệ lạn hữu kim tệ vũ khí chuyên hạng tổng quát mua sắm kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch bao gồm 100 khung trang bị hoàn toàn mới thiết bị B-52 cải tiến hình máy bay ném bom, đổi mơ y hiện hữu 70 khung B-52 máy bay ném bom, mua sắm 120 khung F-15 máy bay chiến đấu, mua sắm 40 chiếc A-10 công kích máy móc dù sao, vì mua những này rách rửa y tốt ta, những này cũng không phải rách rửa y, cũng là không quân gấp thiếu đồ tốt tới dù sao vì những vũ khí này trang bị, bật số lì ạ cũng không có thiếu tốn tâm tư. Hiện tại cả sức nở lấy ra như thế một cái lấy cờ đến, bật số lì ạ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận hắn không nhận khu nở dê không có cách nào, gần nhất không quân sắc thực xin một số lớn kim tệ, mục đích đúng là cải thiện không quân chiến lược đả kích năng lực. Mới mua sắm B-52 máy bay ném bom đã tại xưởng bên trong sản xuất, đồng thời khởi công còn có đã từng là không quân trong lòng bàn tay bảo bối F-15 máy bay chiến đấu. Tại sao muốn tăng thêm đã từng hai chữ đâu, bởi vì hiện tại không quân tổng tư lệnh trong suy nghĩ bảo bối, không sai biệt lắm đã đổi thành kiểu mới máy bay chiến đấu, ngươi vẫn là chờ một chút đi. Cả sắc nờ nhìn bật sổ lì ạ có chút không đành lòng rời đi bộ dáng, mở miệng nói ra. Chờ cái gì, tiền tuyến phi công đang chảy máu tại hy sinh, bật sổ lì ạ cường điệu nói. Đừng làm rộn, các ngươi tháng này bị đánh rơi máy bay hết thể chỉ có 3 khung mà thôi, mà lại đều là công kích máy móc, bị mặt đất ma pháp đánh lén đánh rơi. Cả sắc nờ nhà danh nói. An ngay nói thật, hệ lãn hiệu đế quốc không quân đã dẫn trước bọn hắn đối thủ rất rất nhiều, cho nên QNZ thật không có đối kiểu mới vũ khí bức thiết nhu cầu. Sớm tại 2-3 năm trước, F-15 máy bay chiến đấu mới vừa vận bay thử hoàn tất, chuẩn bị đại quy mô trang bị bộ đội thời điểm, cờ dít liền đã sai người đem F-22 tương quan kỹ thuật cùng bộ phận bản vẽ, phát xuống cho có quan hệ bộ phận thiết kế môn. Thế nhưng là, bởi vì không quân địch nhân sức chiến đấu càng ngày càng yếu, cho nên F-22 hạng mục bị thủ tiêu, một cho tới hôm nay, kiểu mới máy bay chiến đấu tàn sát toàn bộ địch giả tưởng trung đội về sau, không quân vũ khí đổi mới chủ đề, mới lại một lần có ngẩng đầu xu thế. Địch nhân quá yếu, thường xuyên để không quân lấy số không thương vong ngạo nhân chiến tích kết thúc chiến dịch, cho nên cao tầng đối không quân đầu tư, liền trở nên dần dần keo kiệt bắt đầu. Rốt cuộc, đối thủ chỉ có xe xích lô, mà hệ lạn hệ không quân bên này đã mở lên ngũ lăng thần xa, lúc này khóc hô hào phải dùng làm bùa vừa y nhì cùng đối thủ xe xích lô phân cao thấp, cao tầng khẳng định không nguyện ý bỏ tiền. Vậy nếu là dùng tới mới máy bay không phải ngay cả một khung cũng sẽ không tổn thất, bật sổ lì ạ phát hiện mình nước trà chén rỗng, cũng lười lại rót, tiếp tục nói. Ngươi chỉ muốn phi cơ phi công đâu, phi công chỗ nào đến, cả sạc nơ nhắc nhở. Chúng ta không quân còn thiếu phi công, bật sổ lì ạ sương sờ, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhưng lại trong chốc lát bắt không được đầu mối gì. Cắt nở tiếp tục nhắc nhở hắn nói, phi công các ngươi rất nhiều, nhưng ngươi cần, là hệt dạng này phi công hệt nhắc lên cái tên này, bật số lì ạ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới ý thức được, mấu chốt của vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Làm không quân tổng tư lệnh, bật số lì ạ cũng không khả năng biết hắn dưới trướng mỗi một cái phi công. Bất quá đối với cái này hệt, hắn vẫn là có ấn tượng. Rốt cuộc, dưới tay hắn những cái kia phi công bên trong, tiếp thụ qua cường hóa thân thể thí nghiệm quái vật cũng không quá nhiều. Nhìn bật số lì ạ không nói lời nào, cắt nở đắc ý khoe khoang trí tuệ của mình, nhìn xem ngươi rốt cục nghi do ra nở dê đạo lý trong đó đi, hắn một bên dùng tay hư điểm bật số lì ạ, vừa nói, ngươi ai trước tìm một nhóm hợp cách phi công lại nói, ta hiểu được, bật số lì ạ cu nở dê không già mồm, đứng dậy kính một cái quân lễ. Sau đó kẹp lấy cái mũ của mình đi ra cả sạc nở văn phòng. Cắt nở vướt vướt mũi của mình, thở dài một hơi, tự nhủ, thật đúng là hâm mộ a, người trẻ tuổi thật tốt. Bật sổ lì ạ đi ra cả sạc nở văn phòng, nheo lại mắt ngẩng đầu nhìn trên trời nắng ấm, cường hóa thí nghiệm khó tìm a, hát xì ngồi tại một cỗ xe dịp bên trên, bồ dì sèn đánh một cái to lớn hát xì. Hắn vướt vướt cái mũi của mình, nhìn về phía cùng hắn cùng hướng mà đi từng chiếc thể tích to lớn xe bọc thép. Hắn phụng mệnh qua loa kết thúc thuộc về hắn ngày nghỉ, sau đó xuất lĩnh bộ đội dựa theo kế hoạch đẩy về phía trước tiến. Chỉ ở một lần hưởng thụ 20 ngày cuộc sống tốt đẹp hắn, nhiệm vụ lần này QNZ cùng một lần có quan hệ. Ngay tại trước đây mấy giờ, hắn nhận được đoàn bộ mệnh lệnh hắn cùng bộ đội của hắn hướng đông bắc phương hướng lục soát tiến lên, hiểm hộ một lần cứ điểm đến chỉ định vị trí. Nhận được mệnh lệnh này về sau, bộ dự sèn lập tức liền mang theo hắn trọng giáp quăng đạn binh doanh xuất phát. Ma giới nhưng không có phá rỡ đội. Bụt lần đi tới chỗ nào, san bằng một thôn trang thậm chí là một cái trấn nhỏ, kỳ thật đơn giản dễ như trở bàn tay. Xe tăng bộ đội tại chúng ta bên trái cùng ác ma quân coi giữ tao ngộ song phương ngay tại kịch chiến. Trong thai nghe, truyền đến đoàn bộ tin tức. Ta để liên tiếp đi chi viện bộ dệt sèn vịn thai nghe, hỏi mình đoàn trưởng no ý trong thai nghe. Đoàn trưởng thanh âm rất thẳng thắn, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ bột lần mau chóng đem nó đưa đến chỉ định vị trí bên trên, đừng phức tạp. Tốt ta nghe ngươi, đầu. Bộ dệt sèn buông lỏng ra thai nghe trên chốt mở, đối ngay tại tiến lên đội xe. Làm một cái tiếp tục đi tới thủ thế.